Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, bị nhốt, tới đây sao, tại một mảnh yên lặng biển rộng ở chỗ sâu trong, sáng lên san hô đem nơi đây thắp sáng, Hải Long Vương nói chuyện, những lời này không phải đối với Khương Dự nói, mà là đối với cái kia đang tại biên giới chỗ dưỡng thương Đông Hải cung ngũ thái tử. Không chút do dự, cũng không dám có bất kỳ phán đoán. Ngũ thái tử chống đỡ thân thể bị trọng thương, cắn răng cưỡng ép đứng lên, chậm rãi đi về hướng Hải Long Vương. Rời đi một hồi lâu, mới đi đến Hải Long Vương phía trước, đủ thấy hắn bị thương rất nặng. Sự tình là do ngươi đưa tới, liền từ ngươi đến giải quyết sao? Hải Long Vương nói ra, một đôi mắt thâm sâu vô cùng. Hải Long Vương mà nói, như là biển rộng tuyên ngôn bình thường, vừa mới rơi xuống, liền xuất hiện ở mọi người trong óc. Hải tộc làm cho có sinh linh, ba vị người cầm quyền ngũ đại hoàng giả, kể cả trong nồi mấy vị, đều là bối rối. Nhất thời không có minh bạch ý tứ của những lời này. Lúc kịp phản ứng thời điểm đều bị kinh hãi. Ngũ thái tử thần sắc càng là trợn nhìn trắng, thân thể lắc lư vài cái. Đừng nói bọn họ, chính là Khương Dự đều là trong lòng kinh hãi, cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Hải Long Vương, thật sự như vậy, phân rõ phải trái, muốn cho mình một hợp lý nói rõ. Khương Dự nhướng mày, nhìn xem Hải Long Vương cặp kia thâm sâu đồng tử, bên trong tràn đầy năm tháng lắng đọng thần bí. Nếu là ta Đông Hải cung hải tộc làm sai, tự nhiên có lẽ từ phạm sai lầm hải tộc bồi tội. Đông Hải cung hải tộc còn không đến mức liền thừa nhận sai lầm đảm lượng đều không có. Hải Long Vương đối với ngũ thái tử nói ra, trong thanh âm đã mang theo đi một tí răn dạy chi ý. Đông Hải nhiều người hải tộc nhao nhao cúi đầu, ngũ thái tử sắc mặt tái nhợt vài phần, hô hấp đều mơ hồ có chút dồn dập. Đối với ngũ thái tử mà nói, lại để cho hắn đối với một cái chính mình cho rằng tình địch chịu tội, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Nhiều người hải tộc đối với Vu Hải Long Vương quyết định cảm thấy không hiểu, nhưng mà Hải Long Vương đúng là vẫn còn Hải Long Vương, là tất cả hải tộc tín ngưỡng. Đối với dù là không hiểu quyết định, tất cả hải tộc đều như cũ gặp bảo trì kiên định địa tương thư. Tất cả hải tộc đều nhìn xem ngũ thái tử trầm mặc không nói, là ta sai rồi. Thật lâu, ngũ thái tử cắn răng, thanh âm hầu như muốn khàn giọng mất. Giờ khắc này, hắn dường như chịu đựng rồi người một nhà sinh sỉ nhục lớn nhất. Thọ thần sinh nhật ngày, vốn là như mặt trời ban trưa thời điểm, hướng ưa thích nữ tử cầu hôn, rồi lại thảm bại tại tình địch trong tay. Hôm nay còn bị bức bách muốn hướng tình địch cúi đầu. Hải Long Vương nhẹ gật đầu, như biển rộng đồng tử vừa nhìn về phía rồi yến hội phía trước ba kiện vật phẩm. Màu ngọc lưu ly xanh biếc hỏa diễm, màu thủy lam bảo thạch, màu thủy lam nghịch thương. Cái này ba kiện đồ vật cũng cho ngươi. Tính là nói rõ, Hải Long Vương nhìn về phía Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Ba kiện vật phẩm di động đi qua, đến Khương Dự trước người. Khương Dự có chút phát mộng, nhìn xem ba kiện vật phẩm, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi, tựa như giống như nằm mơ. Đây quả thật là Hải Long Vương, không phải tinh tế chi thành nằm vùng. Đây đối với không khỏi cũng quá công bằng, quá phân rõ phải trái đi một tí sao. So sánh với nhiều người hải tộc đầu vùng đất thấp sâu hơn, trong nội tâm thở dài không thôi. Hải Long Vương tại sao lại như thế chiếu cố cái nhân loại này? Ngũ thái tử nội tâm càng thêm áp lực đi lên, thẳng thở không nổi, cái thế giới này, đối với hắn như thế, không công bằng. Những thứ này nói rõ, ngươi có thể thỏa mãn. Hải Long Vương nói ra, Khương Dự nhíu mày, thoáng có chút trầm trọng nhẹ gật đầu, nội tâm cảnh giác lên. Bởi vì, thời điểm này, Hải Long Vương ngữ khí đã thay đổi. Hải Long Vương lưng qua tay, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, như vậy, ngươi khi nhục hải tộc, đem con dân của ta cho rằng hải sản đến hầm cách thủy. Có hay không cũng có thể cho một cái công đạo. Theo Hải Long Vương tiếng nói hạ xuống, toàn bộ hải tộc vừa mới thấp đầu toàn bộ đều là mãnh liệt đất dơ lên. Trong mắt bộc phát ra tinh quang, ngũ thái tử tinh thần một cái hoảng hốt. Cái kia áp lực giống như là muốn chết đi nội tâm cũng sống lại. Giờ khắc này, tất cả hải tộc ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Khương Dự trên người. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang theo mãnh liệt lạnh lùng sát ý, làm cho người ta một loại cực kỳ khổng lồ kinh khủng áp lực. Hải tộc trong lòng một mực rất không minh bạch Hải Long Vương cách làm. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn đã biết, Hải Long Vương chắc là sẽ không lại để cho hải tộc chịu thiệt trắng chịu ủy khuất. Đột nhiên chuyển biến tình thế, lại để cho Khương Dự thân thể căng thẳng đứng lên. Cái này Hải Long Vương quả nhiên không thật sự như vậy, phân rõ phải trái, đấy. Bất quá, Hải Long Vương muốn nói rõ, Khương Dự cũng không phải không thể cho, đồng dạng một bộ trở lại trả lại là được. Nhưng mà, Hải Long Vương rồi lại lắc đầu, ngươi không cần phải gấp gáp lấy bồi tội, bằng không thì truyền đi nói là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Mấy trăm vạn tuế rồi vẫn khi dễ một cái trăm tuổi không đến tiểu oa nhi. Hải Long Vương suy nghĩ một chút, chỉ Khương Dự cùng ngũ thái tử. Đối với Khương Dự nói ra, như vậy đi, các ngươi một trận chiến luận thắng bại. Ngươi thắng mà nói, hết thảy thôi, thậm chí có thể từ từng hải tộc trên người mang khối thịt đi. Trở về tùy ngươi làm hải sản, nhưng mà, thua, ngươi muốn tại Đông Hải Cung, thủ vệ 1000 năm, Hải Long Vương, Đông Hải nửa hư nhược cường giả chế định chiến đấu ước định. Dưới loại tình huống này, dù ai cũng không cách nào đi phản đối, cho dù cái này ước định thoạt nhìn quái dị vô cùng. Khương Dự nhíu mày, nhưng mà Đông Hải hải tộc đám rồi lại trước nóng nảy, lại để cho ngũ thái tử cùng Khương Dự công bằng một trận chiến. Này làm sao đều xem ra giống như là tại tự rước lấy nhục. Vừa rồi ngũ thái tử cũng đã bị bại đủ thảm rồi. Mấy chục đạo không biết tên hào quang phớt qua, không có cái nào thiên cảnh đỉnh phong có thể một mực chống đỡ được. Nhưng mà, hiện tại, Hải Long Vương rồi lại muốn cho ngũ thái tử cùng người kia loại một trận chiến. Cái này, thật sự không có vấn đề sao? Nhiều người hải tộc cũng không khỏi vì ngũ thái tử lo lắng. Ngũ thái tử trong lòng hiện lên một chút do dự. Dù là không cam tâm nữa, hắn cũng hiểu rõ mình không phải là Khương Dự đối thủ. Làm sao huống hiện tại bị thương thật nặng, càng là không có đánh. Một trận chiến này, hắn không hề phần thắng. Như vậy, Hải Long Vương đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây này? Khương Dự nội tâm rồi lại không dám kinh thường. Hải Long Vương nếu như dám để cho ngũ thái tử để chiến đấu, tất nhiên có ý nghĩ của mình. Đúng rồi, hôm nay là của ngươi vạn tuế thọ thần sinh nhật, ta chưa cho ngươi lễ vật. Tại nhiều người hải tộc hướng ra phía ngoài rời khỏi nhượng ra chiến trường thời điểm, Hải Long Vương hóa trên khuôn mặt một hạt màu lam hào quang bay ra, chậm rãi rơi xuống ngũ thái tử trên người. Trong khoảnh khắc, ngũ thái tử trầm trọng thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Nếu như chỉ là như vậy, Ngũ thái tử đương nhiên như trước không phải Khương Dự đối thủ. Bất quá bị sinh vật tế bào diệt sạch, Quang Huy lại soát một lần mà thôi. Thế cục không có bất luận cái gì cải biến. Mà Hải Long Vương thời khắc mấu chốt lễ vật, thật sự sẽ là vẹn vẹn đơn giản như vậy. Tại biển rộng ở chỗ sâu trong, một mảng lớn khu vực trống không, chu vi lấy đại lượng hải tộc, trong đó rất nhiều là tới xem náo nhiệt, nhìn Hải Long Vương đấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng quan tâm chiến cuộc, đây là đang mang hải tộc thể diện một trận chiến. Nếu bị thua, hải tộc những ngày này cảnh trên người đều bị cắt đi một miếng thịt. Bị cái nhân loại này mang về làm thành hải sản. Đây tuyệt đối là hải tộc làm cho không thể thừa nhận lớn sỉ nhục. Về sau tất nhiên gặp đại lục những sinh vật khác toàn bộ cười nhạo. Đã liền Hải Long Vương khả năng đều sẽ được bị người khinh thường. Cảm thấy hắn già nên hồ đồ rồi. Mà chỉ cần thắng, cái nhân loại này muốn tại Đông Hải cung thủ vệ, đối với hải tộc mà nói, thế nhưng là một chuyện lớn. Ngày sau tham gia Đông Hải cung yến hội, còn có thể chỉ cao khí ngang đất từ nơi này người dự cửa loại bên cạnh đi qua. Lưu lại một khinh thường ánh mắt, ngẫm lại đều cảm thấy trong nội tâm thoải mái. Hừ. Ngươi còn muốn cho ta hai tay hai chân. Đông Hải cung ngũ thái tử sắc mặt thập phần lạnh lùng. Một đôi mắt lửa giận cùng cười nhạo đan vào. Thời điểm này Đông Hải cung ngũ thái tử không hiểu đã có sự can đảm, không hề sợ hãi Khương Dự. Nội tâm chiến ý 10 phần, đều muốn chiến thắng Khương Dự dùng rửa nhục. Khương Dự nhíu lông mày. Trong nội tâm tại đề phòng Hải Long Vương thủ đoạn, lại để cho khiến cho sao, không sao cả, nhún vai, đem hai tay lưng đến sau lưng, cái này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Đông Hải cung ngũ thái tử. Ta sẽ cho ngươi hối hận, tại Đông Hải trước cửa cung nhận hết 1000 năm sỉ nhục. Ngũ thái tử lạnh giọng nói, hai tay của hắn nâng lên. Tại hô hoán cái gì? Không biết ngươi có hay không cá cây roi. Thắng ta muốn cầm trở về. Cho ăn ta thành trì bên trong những cái kia nuôi thả ngưu cùng ngựa. Khương Dự hỏi ngược lại. Ngay tại lúc đó, tinh tế chi thành chính giữa. Hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch Quang Huy lần lượt bay vụt rồi đi ra. Lúc trước. Những thứ này sáng lạn hào quang thiếu chút nữa đem ngũ thái tử soát đất chỉ còn lại có xương cá. Hơn 10 đạo quang huy trong khoảnh khắc tới gần ngũ thái tử. Nhiều người hải tộc nội tâm đều là nhắc tới rồi cổ họng. Sợ sau lập tức, ngũ thái tử liền chật vật, chiến bại. Dù sao, trước mắt cái nhân loại này. Thế nhưng là dốc sức chiến đấu 8 cái thiên cảnh đỉnh phong cũng còn thành thạo đấy. Ngũ thái tử thần sắc không thấy chút nào bối rối. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Tựa hồ muốn giơ lên cái nào đó trầm trọng sự vật. Theo hắn động tác này, biển sâu mặt đất mơ hồ bắt đầu phát sinh chấn động. Chấn cảm càng ngày càng mạnh. Bầy cá kinh sợ tản ra. Cục đá lăn xuống, giặc giặc, từng tiếng rất nhỏ khe hở mở ra tiếng vang lên. Thời điểm này, hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch Quang Huy đã bắn tới rồi ngũ thái tử trên mặt. Một chương màn sáng mở ra, chắn trước người của hắn. Hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch Quang Huy cùng cái này màn sáng gắt gao đỉnh cùng một chỗ. Khương Dự trên mặt lộ ra kinh hãi, nhiều người hải tộc kinh hỉ vô cùng, trong lòng tảng đá buông. Khương Dự nhíu mày, cái này màn sáng, tựa hồ là một loại trận pháp chi lực, mà trên thực tế, Khương Dự đoán một chút cũng không sai, chỉ thấy, biển sâu mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt rồi. Bốn phía nước biển cũng còn gầm thét. Có thể nói đất rung núi chuyển, Bên tai ông vang lên. Tại nhiều người hải tộc kinh ngạc trong ánh mắt. Đông Hải Cung, chỗ này Hải Long Vương tại Đông Hải hành cung dần dần từ hải trình bên trong thoát ly đi ra. Bắt đầu nổi lên, khổng lồ hành cung, mang theo mãnh liệt thị giác rung động cảm giác. Theo Đông Hải Cung từ hải trình thoát ly, bay tới rồi Ngũ Thái Tử sau lưng, giống như một tòa thần thánh trên biển cung điện. Hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đỡ đòn Đông Hải Cung trận pháp chi lực. Không ngừng tiêu hao, thứ này, một vốn một lời thái tử không có bất kỳ tác dụng. Đông Hải Cung Ngũ Thái Tử phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn song quyền dùng sức nắm chặt, phía sau Đông Hải trong nội cung, một cỗ thần bí quỷ dị lực lượng tuôn ra hiện ra. Như là một hồi hải lưu, thực sự vô cùng cường đại, thoáng cái đã rơi vào cái kia hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy trên. Hai cổ lực lượng đan vào sông tới, phát sinh quỷ dị biến hóa. Cuối cùng, lực lượng cường đại bộc phát ra, trong nước biển điên cuồng bắt đầu khởi động, va chạm hướng bốn phía, ảnh hưởng xa. Ngắn ngủi xuất hiện không có nước chân không khu vực. Tại ngay lập tức về sau, lại bị lao nhanh nước biển bỏ thêm vào. Khương Dự nhíu mày, sắc mặt có chút trầm trọng, nhìn vẻ mặt lạnh ý Ngũ Thái Tử. Mà lúc này đây, Đông Hải phần Đông Hải tộc nhưng là lập tức sôi trào, từng cái một thần sắc kinh ngạc mà rung động, thậm chí có kích động nói không ra lời. Đây là Đông Hải Cung, Hải Long Vương vậy mà đem Đông Hải Cung giao cho Ngũ Thái Tử sử dụng. Đông Hải Cung ý vị như thế nào? Có lẽ không có ở đây Đông Hải nhân loại không biết. Nhưng Đông Hải hải tộc rồi lại rất rõ ràng. Đông Hải phế tích, cái này từ Hải Long Vương tự mình trấn thủ Đông Cảnh cấm địa. Là đại lục chỉ vẹn vẹn có ngũ đại đỉnh phong bảo vật một trong. Mà Đông Hải Cung, tức thì cùng Đông Hải phế tích nguồn gốc không phải là nông cạn. Tại Đông Hải có đồn đại, Đông Hải Cung là năm đó Hải Long Vương từ Đông Hải phế tích bên trong vận chuyển đi ra một tòa cung. Điện, vốn là thuộc về Đông Hải phế tích đấy, mà bây giờ... Hải Long Vương tức thì đem Đông Hải Cung giao cho Ngũ Thái Tử sử dụng. Giờ khắc này, tất cả hải tộc đều là tâm thần chấn động. Trong nội tâm đối với Ngũ Thái Tử lo lắng hoàn toàn buông xuống. Cả đám đều lộ ra dáng tươi cười. Sĩ khí đại trấn, đã có Đông Hải Cung Ngũ Thái Tử. Lại còn có ai là đối thủ? Khương Dự sắc mặt có chút trầm trọng. Thụy Tâm không ngừng tính toán vừa rồi chiến đấu số liệu, phân tích Đông Hải Cung uy lực. Cái này Đông Hải Cung mới là Hải Long Vương chính thức cho Ngũ Thái Tử thọ thần sinh nhật lễ vật. Ngũ Thái Tử một kích phá vỡ tinh tế chi thành bắn ra sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt ánh mắt lạnh miệt. Hắn điều khiển Đông Hải Cung. Cả hai giống như tạo thành một cái chỉnh thể. Hai tay bay động, Đông Hải trong nội cung, bắt đầu dần dần tụ tập lên trong biển rộng linh khí. Một cỗ khổng lồ năng lượng đang điên cuồng công tác chuẩn bị. Cái kia mơ hồ truyền ra cảm giác, khiến cho da người túi như là châm đâm, giống như là muốn xé nát hết thảy. Sau một khắc, cái kia cuồng bạo năng lượng liền hướng lấy Khương Dự khuynh tiết đi qua. Liền giống như diệt thế tai ương bình thường. Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Sau lưng tinh tế chi thành mãnh liệt mở rộng. Bạo tăng đến 1000 mét phạm vi. Xanh thảm màu hào quang đem Khương Dự nuốt vào. Biến mất tại hải tộc trong mắt. Ngay tại lúc đó. Từ Đông Hải Cung mà đến cuồng bạo năng lượng cũng đã rơi vào tinh tế chi thành năng lượng vòng bảo. Hộ phía trên, oanh long long cực lớn tiếng vang, bộc phát tại trên biển, điếc tai phát hội. tinh tế chi thành năng lượng vòng bảo hộ, công suất bay nhanh kéo lên, cho đến nhảy lên tới ngọn núi cao nhất. Tại năng lượng vòng bảo hộ rất nhỏ rung rung bên trong, mới đưa cái này đến từ Đông Hải cung cuồng bạo năng lượng cho ngăn trở. Tinh tế chi thành nơi trọng yếu. Khương Dự Thần sắc hơi trầm xuống lấy nhìn xem đây hết thảy. Đông Hải cung, đến từ chính Đông Hải phế tích thần bí này cấm địa. Sắc tự quy năng khủng bố, lại có thể tụ tập khổng lồ như thế năng lượng. Thậm chí ngay cả liền tinh tế chi thành năng lượng hộ thuận đều dao động rồi. Hải Long Vương, quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Hơn nữa là đã xem thấu tinh tế chi thành hiện hữu thủ đoạn. Lợi dụng Đông Hải cung đến tới đối kháng. Như thế nào trốn tiến vào? Như vậy ta làm sao biết ngươi có hay không để cho ta hai tay hai chân? Ngũ Thái tử lạnh lùng châm chọc lấy. Tinh tế chi thành chính giữa. Khương Dự trầm mặc, chẳng qua là trong mắt hào quang lạnh lùng rất nhiều. Nhìn bên ngoài kiêu ngạo không ai bì nổi Ngũ Thái tử. Làm sao vậy? Muốn ta hỗ trợ sao? Băng Điệu Lăng một thân áo trắng, phong độ tư thái uyển điệu, đi vào Khương Dự trước người, có chút bận tâm hỏi: "Ba ba, người xấu rất lợi hại phải không?" Bảo Bảo giơ lên cái đầu, hướng Khương Dự hỏi: "Không có việc gì, ta có thể xử lý." Khương Dự cười sờ lên Bảo Bảo đầu, lại cho Băng Điệu Lăng một cái yên tâm ánh mắt. Như vậy cũng không phải là phong cách của ngươi, không đi ra một trận chiến sao? Ngũ Thái tử trên mặt châm chọc, so sánh với lúc trước bị Khương Dự nhẹ nhõm chiến bại, còn bị bức bách bồi tội xin lỗi, hắn lúc này không thể nghi ngờ thập phần thoải mái, có phần có một loại rửa sạch trước hổ thẹn khoái cảm. Mani Hải Long Vương hóa thân tại chiến trường biên giới nhìn xem hết thảy, trầm mặc không nói lời nào. Đông Hải cung dùng thiên cảnh tu vi đỉnh cao, đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng. Tinh tế chi thành chính giữa, từng cái khoa học kỹ thuật đồng loạt khởi động đứng lên. Từng cái một tiểu hắc động tại Đông Hải cung chung quanh hình thành, cùng Đông Hải cung tranh đoạt lấy linh khí, hút vào trong hư không. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy cũng tản mát ra, cùng Đông Hải cung làm cho bộc phát lực lượng chạm vào nhau, cắt giảm lấy Đông Hải cung tụ tập năng lượng. Sau đó Đông Hải cung lực lượng lại oanh kích tại tinh tế chi thành năng lượng hộ thuận phía trên, bị ngăn cản đỡ được, luôn phiên bị tinh tế chi thành ngăn trở. Ngũ Thái tử rồi lại tuyệt không để trong lòng, cái này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tại Đông Hải cung trước mặt, cái này đáng hận nhân loại đã không có sức hoàn thủ rồi, vẹn vẹn tự bảo vệ mình mà thôi. Đông Hải nhiều người hải tộc, mỗi một cái đều là tâm tình kích động, có đã tại cười vui lấy thảo luận đẳng cấp cái nhân loại này tại Đông Hải cung thủ vệ thời điểm làm như thế nào nhục nhã mới tốt. Đáng đời, một ít thiếu chút nữa bị cho rằng hải sản hải tộc càng là trong nội tâm hả giận. Tinh tế chi thành bị Đông Hải cung chế trụ, Đông Hải cung một lần tụ tập linh khí thôi phát năng lượng thật sự là quá mức khủng bố. Trận pháp cầm giữ không gian, từng đạo cuồng bạo năng lượng không ngừng oanh kích, một cái chỉ có thể công, một cái chỉ có thể thủ. Phương nào ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu đã là rất rõ ràng được rồi. Ngũ Thái tử nắm trong tay Đông Hải cung, tự mình báo thù cảm giác lại để cho hắn quét qua lúc trước nội tâm hơi mù. Hơn nữa hắn còn ghi nhớ lấy Băng Điệu Lăng, muốn phải lấy được cái này tha thiết ước mơ nữ tử, chỉ cần hiện tại hắn có thể thắng Khương Dự, như vậy người thắng sau cùng như cũ là hắn. Khương Dự biến thành Đông Hải cung người dự cửa, lại thế nào vẫn xứng được với Băng Điệu Lăng như vậy tuyệt thế nữ tử. Hơn nữa, trọn vẹn 1.000 năm thời gian, đem bị giam cầm ở Đông Hải cửa cung thủ vệ, cùng Băng Điệu Lăng không gặp nhau nữa, mà Ngũ Thái Tử tại đây 1.000 năm, đem có rất nhiều cơ hội. Đông Hải cung gắt gao áp chế Tinh Tế Chi Thành, ngay cả chạy trốn cũng không cho trốn cơ hội. Đông Hải tương quan tin tức rất nhanh đã bị một cái một mực chặt chẽ chú ý người đã biết. Trong vực Tần gia tộc đấy, Tần gia lão tổ nghe một mực theo dõi hậu bối Thiên Cảnh báo cáo Đông Hải tình huống. Lão tổ Hải Long Vương tự mình hiện thân, đem Đông Hải cung ban cho Đông Hải Ngũ Thái Tử. Hiện tại Khương Dự hợp với Tinh Tế Chi Thành bị nhốt tại Đông Hải, không địch lại Đông Hải Ngũ Thái Tử. Tần gia lão tổ nghe được tin tức như vậy, một đôi đồng tử tinh quang tăng vọt, bên trong có một loại khó có thể áp chế động tâm mani. Lão tổ, vì bảo hiểm, nếu không lại quan sát một chút tình huống, chỉ cần Khương Dự một thua, nhất định phải đứng ở Đông Hải cung thủ vệ 1.000 năm. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội. Thiên Cảnh hậu bối do dự một chút nói ra. Tần gia lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ dãy giụa, thật lâu trì hoãn thở ra một hơi. Ngươi xác định Khương Dự thất bại? Thiên Cảnh hậu bối há hốc mồm, hồi tưởng lại Khương Dự người này một đường phát triển, mới phát hiện cái này người thật sự không thể vọng thêm loạn nói. Không đến cuối cùng, ai cũng không có thể biết rõ thắng thua. Nhưng mà, một khi Khương Dự thắng, chúng ta về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội đạt được Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh Hạch Tâm Quyển sách rồi. Ít nhất, chúng ta bây giờ có thể xác định, tại Hải Long Vương hiện thân xuống, Khương Dự lâm vào khốn cục, trong thời gian ngắn không có khả năng có thể trở lại trong vực. Tần gia lão tổ trì hoãn thở ra một hơi, chậm rãi nói, tại nơi này thời khắc, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Tần gia lão tổ làm cho mình lý trí xuống, trong thời gian ngắn nhất phân tích tình huống, xác định chính mình nên làm như vậy. Lúc Tần gia lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, hắn đã biến mất tại Tần gia tộc trong đất, tại La Hư Đại Lục thiết lập 33 chỗ khảo nghiệm chi địa. Mỗi một chỗ lưu lại một quyển sách Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh công pháp. Mà trong đó, Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh Hạch Tâm quyển sách đã bị đặt ở trong vực một chỗ nơi. Hết chương.